Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, Đại Hoang Mê Hồn uy lực hiền. Thạch Diễm một bên xỉa răng, vừa nói, đưa người biết được An Khâm Sơn lớn nhỏ sở hữu sự tình giảng một lần. Không được giấu Diễm, ngươi muốn làm gì? Kim Trung không muốn bị Thạch Diễm tùy ý bày bố. Đối mặt Kim Trung phản kháng, Thạch Diễm không có nhiều nói, chỉ là chuyển mắt cùng đốt sẹo nữ nhân đối mặt. Đồng tử bên trong hoang thổ khí tức tràn ngập, đối mặt hạ một hơi, đốt sẹo nữ nhân vẻ mặt hốt hoảng, ngốc trệ đi đến Thạch Diễm bên cạnh thân, cho Thạch Diễm vò theo bả vai, cánh tay, người đối với nàng làm cái gì? Kim Trung sắc mặt đại biến, bị dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Yêu pháp, đốt sẹo nữ nhân vì cực khiếu cảnh đỉnh phong võ tu. Cực khiếu cảnh đỉnh phong a, cũng không là tiểu nhân vật, lại bị Thạch Diễm một hơi khống chế, không có lực phản kháng chút nào. Loại này quỷ dị thủ đoạn, để Kim Trung nghĩ đến huyết hồng cốc khai ảnh mị mâu. Có thể cái kia thuật đừng nói không người có thể tu thành. Coi như có thể tu thành cũng hạn định người tu luyện nhất định phải vì nữ nhân. 3, 2, Thạch Diễm đếm thầm, nhàm chán chuyển động trong tay đũa. Bên cạnh thân nữ nhân, ngốc trệ bên trong trên bàn tay xuất hiện một cây chủy thủ. Đầu dao đã nhắm ngay chính mình trái tim. Ta nói, ngài tha nàng tính mạng. Kim Trung bị một màn này dọa đến cả lâm. Liền tranh thủ tự mình biết hiểu tất cả mọi chuyện nói ra. Lớn đến Hàn Nha, nhỏ đến hạt vừng lớn mỗi ngày thường ngày. Sau khi nghe xong, Thạch Diễm một bên tiêu hóa đoạt được, vừa nói, biết được An Khâm Sơn ai cất giữ có âm vật sao? Âm vật, chẳng biết, Kim Trung suy tư về sau, xác định lắc đầu, giúp ta làm sự kiện, đại nhân xin phân phó. Đem Hàn Thái gọi tới, liền nói có bảo dâng lên. Thạch Diễm lật qua lật lại An Khâm Sơn địa đồ, trong lòng không ngừng tính toán. Thôi Diễn, đúng, Kim Trung không có quyền lợi cự tuyệt, nhưng trong lòng đã có tính toán. Hàn Thái vì thông tàng cảnh đỉnh phong võ tu, thực lực đang đi tuần trong đội số 1 số 2, vẫn là An Khâm Sơn dư thần cốc bò cạp bay tông tông chủ. Nội tình rất đủ, sở học sử dụng không phải phổ thông thông tàng cảnh có thể so sánh. Thạch Diễm mạnh hơn cũng không thể nào là hư đan cảnh a. Nhị hổ tương tranh tất có một bị thương, hắn cùng đốt sẹo nữ nhân liền có đào mệnh cơ hội. Nếu không Thạch Diễm lại hỏi tiếp, bọn hắn chỉ còn bị diệt khẩu hạ tràng. Nhanh bồ câu bay đi, một khắc đồng hồ về sau. Cửa phòng bị gõ vang, Kim Trung đi mở cửa, tướng môn kéo ra, quả nhiên là mặt chữ quốc nam tử Hàn Thái, mà lại chỉ có Hàn Thái một người. Có bảo vật gì muốn hiến cho ta? Không thể ngày mai hiến sao? Hàn Thái bước vào môn nửa bước, Kim Trung choáng váng, cho không hắn đưa bảo. Hàn Thái hôm nay lòng tham loạn, hôm nay thật sự là quá nguy hiểm. Nội dung trong thư hắn không dám giấu giếm, cũng vô pháp giấu giếm. Thiêu hủy một phong, Thạch Diễm sẽ còn đưa ra một phong. Hàn Thái hạnh khánh cái kia nội dung trong thư quá sung kích. Nếu không sẽ không làm Hàn Nha tâm loạn như ma. Nếu là bình thường Hàn Nha, chắc chắn tìm Kim Trung mấy người tra hỏi, xác định phong thư bảo mật tính. Bất quá bây giờ không có tìm, không có nghĩa là về sau không tìm. Hàn Nha cũng nên hồi An Khâm Sơn. Sở dĩ Hàn Thái chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường, đem cùng hắn cùng một chỗ tiến vào khách sạn ba người ám sát. Hai người khác đã giết, chỉ còn lại Kim Trung một người. Vừa vặn Kim Trung nhanh bồ câu đến tin, hắn thuận thế tới, mặc kệ có bảo không có bảo, Kim Trung đều phải chết. Hàn Thái đang muốn triệt để vào sơn động, phát hiện bên trong Thạch Diễm, bước chân bỗng nhiên dừng lại. Thiếu niên, hắc kiếm, Kim Trung hiến bảo, Hàn Thái trong lòng giật mình, liền đợi lui lại, thấy thế nào Thạch Diễm đều không giống bị Kim Trung bắt lấy muốn hiến cho hắn bộ dáng. Có chá, cái này không phải hắn đối với thực lực bản thân không tự tin, mà là đảo ngược suy nghĩ. Thạch Diễm đã dám lừa gạt hắn đến, nhất định có biện pháp đối phó hắn. Trước kéo ra cự ly lại chậm chậm mưu, cũng không có chờ Hàn Thái lui lại. Thạch Diễm dưới chân lôi bộ nổ vang, xuất hiện tại Hàn Thái trước người. Một trường bắt đè lại Hàn Thái bả vai, đem hắn vớt về sơn động bên trong. Kim Trung đem cửa gỗ đóng lại. Ngươi! Hàn Thái kinh nghi bất định thấp xem bả vai. Trên bờ vai cương khí lây dính chí dương lực lượng, bị đốt cháy hơn phân nửa, phát ra tiếng xèo xèo vang, như hắn lại không gia tăng cương khí, hộ thể cương khí liền rách, thịt xương đều muốn bị đốt cháy. Không chờ Hàn Thái lên tiếng nữa, Thạch Diễm bàn tay huyễn hóa ba ấn, Chu Tước ba ấn hợp nhất, đánh phía Hàn Thái đầu. Đối phó Hàn Thái cùng Kim Trung khác biệt, Kim Trung có thể nghiền ép hắn, mà lại chỉ là đội tuần tra một tên phổ thông thành viên, biết đến tin tức không nhiều. Hàn Thái vì đội tuần tra phó đội trưởng, có thể nói là tâm phúc cấp, thực lực còn tại thông tàng cảnh đỉnh phong, không đánh phục không được. Bành, trong lúc vội vã, Hàn Thái cầm trong tay đao khí nhấc đến đầu lâu trước. Chỉ nghe một tiếng trọng minh, bảo phẩm trường đao rung động không ngừng, vỏ đao trùng điệp đâm vào Hàn Thái cái trán, khiến hắn mắt nổi đom đóm, thân thể cũng bị đụng đến một bên trên sơn nham. Thạch Diễm lôi bộ đuổi kịp, đồng tử bên trong đất vàng khí tức tràn ngập, khiến sâu cạn trên vách đá chuẩn bị nhảy ra sử dụng võ kỹ Hàn Thái vẻ mặt hốt hoảng một cái chớp mắt. Chính là cái này một cái chớp mắt, Thạch Diễm hai tay chộp vào Hàn Thái trên cánh tay, chí dương cương khí cùng Hàn Thái hộ thể cương khí tiếp xúc. Duy vang không ngừng, đại tử khí cầm nã thủ, chỉ nghe từng đạo xương cốt nứt vang âm thanh. Hàn Thái kêu thảm, hai tay bị sống sờ sờ vặn gãy, tiếp theo là hai chân, thủ đoạn giống nhau, cái này cũng chưa hết. Hàn Thái hộ thể cương khí đã bị đánh nát, Thạch Diễm một cái song trọng ngầm ấn đánh vào Hàn Thái thân thể. Tùy thời có thể dẫn bảo lấy Hàn Thái tính mạng, Hàn Thái bị sống sờ sờ khảm nạm tại trong vách đá. Không thể động đậy, thống khổ hạ chỉ có thể kêu thảm, tra tấn hắn, ta muốn hắn ý chí sụp đổ. Thạch Diễm ngồi trở lại trên ghế, nhẹ chỉ Hàn Thái. Một bên Kim Trung xem sớm ngây người mát, quá mạnh, căn cứ Thạch Diễm động thủ cương khí cường độ. Hắn xác định Thạch Diễm vì thông tàng cảnh đỉnh phong, cùng vì thông tàng cảnh đỉnh phong. Hàn Thái một chiêu đều vô dụng ra, liền bị Thạch Diễm đánh cho đến tàn phế. Quả thực nghiền ép, Kim Trung nhìn minh bạch, Thạch Diễm một là đánh lén, dùng bàn chân trên có lôi hồ chiêu thức cận thân. Hai là đồng thuật, mê hồn thủ đoạn thật đáng sợ. Hàn Thái dù phản kháng lợi hại, nhưng vẫn là lấy nói một cái chớp mắt. Cường giả giao thủ, sai từng bước một bước sai. Tuyệt không phải trong tưởng tượng ngươi một chiêu ta một thức. Mỗi một chiêu đều là sát chiêu. Có nắm chắc một chiêu giết ngươi tuyệt đối không cần hai chiêu. Đốt sẹo nữ nhân ngốc trệ lấy tiến lên. Cầm trong tay chủy thủ bắt đầu cho Hàn Thái thực hiện hình phạt. Đến tận đây, Hàn Thái kêu thảm càng sâu. Ngất đi tỉnh lại, ngất đi lại tỉnh lại. Trọng thương quá lợi hại, lại sử dụng một viên nhị chuyển phục sinh đan khôi phục. Tuyệt đối không cho Hàn Thái chết đi. Trong lúc đó, Hàn Thái cầu xin tha thứ. Khóc giống, Thạch Diễm trí nhược không sai. Thẳng đến Hàn Thái sụp đổ, Thạch Diễm mới đứng dậy quát lui đốt sẹo nữ nhân. Đại hoang lục tự mê hồn kinh, mê hồn, cùng sụp đổ Hàn Thái đối mặt. Thạch Diễm lần này sử dụng mê hồn, tuy có lực cản, nhưng ở nội kinh đại lượng tiêu hao dưới, đem Hàn Thái mê hồn khống chế, xem như cùng giai võ tu. Thạch Diễm muốn mê hồn Hàn Thái tra hỏi, chỉ có cái này một cái biện pháp. Thẩm vấn dưới, Thạch Diễm đạt được hắn muốn tin tức, ngoài ý muốn còn được đến mấy cái lớn bí. Hiến tế sự tình bắt đầu biến dễ dàng. Hàn Nha xác thực có mật kho. Đội tuần tra đội trưởng sách ghi chép về địa phương dùng cùng khoảng chừng làm phân biệt trông giữ. Ba cái mật kho, Hàn Nha không tại, sách ghi chép về địa phương dùng biển thủ, chuẩn bị man thiên quá hải, đem phụ trách trông coi mật kho chuyển không. Đã thiết tốt cục, âm vật Thạch Diễm cũng đã nhận được tin tức. Tội châu vì việc không ai quản lý khu vực, âm vật mua bán rất tùy ý. An Khâm Sơn các đại tông môn cần dùng âm vật chế tác công pháp ngọc giản, đều có chút hàng tồn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục